đồng đội của tôi lại cắn người rồi, làm sao bây giờ? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor N, trạng vạng tối quán cà phê internet không còn nhiều người lên mạng, cô gái Thu Ngân nhàn rỗi không có việc gì làm bèn chơi đấu địa chủ, đang chơi đến nhập tâm bỗng nhiên nghe được một giọng nói dễ nghe mà quạnh quẽ. Lên mạng, cô gái trẻ đổi trạng thái trò chơi thành, quỷ trị, cô có chút mất kiên nhẫn ngẩng đầu cho đến khi thấy được cậu thiếu niên kia thì cả người ngây ngẩn. Cậu thiếu niên kia rất đẹp như là một đợt tuyết đầu mùa đông, thanh tịnh, trong trẻo, xinh đẹp còn tỏa ra khí thế thanh lãnh nhàn nhạt. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi chai thuần đen, cố ý che đi khuôn mặt mình nhưng vì cô gái Thu Ngân đang ngồi nên ngẩng đầu lên là thấy rõ được khuôn mặt cậu. Cô gái trẻ chưa gặp thiếu niên nào đẹp như vậy, không chỉ vậy mà cậu thiếu niên nhìn rất nhỏ, không giống như đã tròn 18 tuổi. Cậu thiếu niên thấy Thu Ngân nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, liền đặt chứng minh thư lên quầy bar rồi lấy tay đẩy đẩy về phía cô. Cô Thu Ngân như vừa tỉnh ngủ, ngay lập tức cầm chứng minh thư lên kiểm tra ảnh trên thẻ là thiếu niên trước mắt, tuy rằng nhìn cậu mang dáng vẻ 16-17 tuổi nhưng đúng là cậu đã tròn 18 tuổi, tên là Hoa Bán Sơ, một dòng họ hiếm thấy. Hoa Bán Sơ rất ít khi đến quán cà phê internet, cậu làm thẻ hội viên trước quầy, điền đủ các thông tin cần thiết rồi theo lời nhắc nhở của nhân viên công tác đến khu máy tính, Hoa Bán Sơ không muốn mình bị người khác nhìn thấy mặt, cậu kéo vành mũ xuống thấp, chọn một vị trí không có người bên cạnh chuẩn bị ngồi xuống. Hoa Bán Sơ mới đặt tay lên trên lưng ghế liền nghe thấy ở phía bên trái của cậu có hai người kéo tai nghe ra, nói chuyện rất lớn. Thanh niên nhuộm tóc vàng quay qua hỏi bạn mình. Ê béo, mày nghe được thông tin chuyển nhượng mùa hè chưa, chiến đội GG ký được top cùng ADC từ chiến đội BT, mít ký với Hoa Bán Sơ, chiến đội GG thật sự lắm tiền nhiều của. Bạn béo trong một thời gian không có phản ứng, Hoa Bán Sơ nào hả mày, tóc vàng, Cinderella á, bố hắn là huấn luyện viên chiến đội BJ, hắn là cái tên thái tử ra chiến đội BJ. Bạn béo sau khi nghe được ID đã biết ngay là ai, kinh ngạc một chút hỏi lại. Cinderella không ở lại bảo cấp đội hả? Bảo cấp đội là biệt danh giới thể thao điện tử gọi chiến đội BJ, thực tế chiến đội này không chỉ không phải bảo cấp mà còn là chiến đội quán quân của chung kết thế giới S10, tuy rằng năm trước không thể liên tiếp quán quân nhưng năm chủ lực của đội vẫn còn, thực lực không thể khinh thường được. Tóc vàng nghe thấy câu hỏi của ông bạn, liền ra vẻ tao biết hết mà nói. Bảo cấp chiến đội có đội hình quán quân ai dám tách rời, ngay cả thái tử gia cũng không thể được đâu, hơn nữa hắn còn có vụ lùm xùm năm trước, mày nghĩ liệu fan chiến đội quán quân sẽ bao dung lịch sử đen của hắn không? Bạn béo nghe đến đây mới bừng tỉnh, Cinderella hết hạn cấm thi đấu một năm rồi hả? Tóc vàng nghe vậy cười nhạo, thái tử gia đúng là sướng, mới chỉ bị cấm thi đấu có một năm. Hoa Bán Sơ nghe được cuộc nói chuyện của hai người phía sau, cậu trầm mặc không nói gì đem ghế dựa đã kéo ra đẩy về vị trí cũ lần nữa, đi ra mấy hàng bên ngoài. Hoa Bán Sơ không quá thích tiếp xúc gần gũi với người khác, lại lần nữa chọn cái máy tính xa nhất ngồi xuống khởi động máy không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Bán Sơ đã nghe được người khác nói rằng nếu ở quán cà phê internet này chơi rank kim cương trở lên sẽ được thông báo tới toàn tiệm. Hoa Bán Sơ cũng không nghĩ đến việc được mọi người chú ý, cậu không đăng nhập vào ấp chính của mình ở khu Eonia 1 mà lựa chọn vào khu 7, khu duy nhất mà tài khoản của cậu chưa bị công khai. Một lúc sau Hoa Bán Sơ đăng nhập được game, đầu tiên kiểm tra xem trong cái tài khoản lâu lắm không chơi này có tướng gì, sau đó click bắt đầu vào rank đánh một ván xếp hạng. Khu 7 mặc dù không hot như khu 1 nhưng chờ ghép đội thời gian cũng không quá lâu, Hoa Bán Sơ rất nhanh ghép đội thành công, vào đến sảnh pick tướng cậu mới nhận ra mình bị phân phối đến vị trí ADC, Liên minh huyền thoại là một trò chơi võng du chiến đấu, 10 vị tướng của 10 người chơi sẽ được phân thành hai đội đỏ, xanh, dựa vào thao tác cá nhân và chiến thuật cùng đồng đội để hai bên giao tranh, mục đích chính là phá hủy nhà chính của quân địch, 5 người mỗi bên có các vị trí xác định riêng như là Hoa Bán Sơ được xếp vị trí ADC chính là xạ thủ, Liên minh huyền thoại bản đồ. Chia thành 3 đường, trên, giữa, dưới cùng với khu giữa 3 đường là khu rừng. Ở khu rừng đi lại đánh quái được gọi là đi rừng hay jungle phụ trách kéo tiết tấu trận đấu, ở đường trên là top, đường giữa gọi là AP carry mid, còn đường dưới bot có hai người là vị trí AD carry xạ thủ và một vị trí support trợ thủ chuyên bảo vệ ADC. Trong nước đa số người chơi đều thích vị trí ADC, ngoài trừ việc thi đấu truyền thừa bên ngoài cùng là vì các tướng ADC có vẻ ngoài vừa đẹp vừa ngầu để khoe khoang, lại còn có tiểu đệ support theo sau bảo vệ. Mà so với 4 vị trí khác, số người chơi trợ thủ support lại vô cùng ít vì không chỉ phải chạy đi chạy lại quanh năm đội nồi, không hiểu tại sao tự dưng bị ADC mắng, chơi game là để vui vẻ giải trí chứ không phải là để cùng phụng hầu hạ người ta như cha mình. Hoa Bán Sơ lấy được vị trí ADC người khác ao ước, cậu suy nghĩ một chút liền đánh hàng chữ khi vào sảnh BP. Sao Bắc Cực, Polaris, Support, trao đổi vị trí đi. GG vĩnh viễn không bao giờ GG, lấy được vị trí ADC mà không chơi, chủ động chơi Support, cậu là Phật Tổ à? Sao Bắc Cực, Polaris, lúc chọn vị trí tôi chọn sai, tôi không chơi ADC, chỉ có thể Support. BJ chưa bao giờ BJ, chỉ có thể Support hả, đây là lần đầu tiên tôi thấy được cái tin nhắn cảm động như vậy trong Summoner Rift luôn. Hoa Bán Sơ không tiếp tục chú ý tới hai người tổ đội cùng chơi kia nữa, cậu nhìn thấy ai đi? GG vĩnh viễn không bao giờ GG, kia chọn một vị tướng ADC, sau đó khóa vào một tướng Support, trò chơi sau khi chọn xong các vị tướng thì bắt đầu vào trận. Lúc chờ đợi trò chơi bắt đầu, Hoa Bán Sơ dùng hai ngón tay kẹp cái tai nghe của quán lên, cậu ghét bỏ để sang một bên, lấy cái tai nghe của bản thân trong túi áo đeo lên. Mò không được cái tai nghe, cậu nhớ lại một chút, hình như lúc mới ăn cơm ở cửa hàng thức ăn nhanh, cái tai nghe của cậu đã rơi mất rồi. Bây giờ ván đấu đã bắt đầu, Hoa Bán Sơ trong game ném xuống một dòng chữ. Sao Bắc Cực, Polaris, xin lỗi, có chút việc phải rời đi trước, mọi người 3 phút đầu hàng đi. GG vĩnh viễn không bao giờ GG, cậu nếu như không muốn bảo vệ tôi đến cùng, tại sao lại còn muốn đổi cho tôi ADC, cậu đúng là cái đồ lừa gạt tình cảm, cha nam, BJ chưa bao giờ BJ, người anh em, ở lại đi, Summoner Rift cần cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Bán Sơ lúc này đang vội vã đi tìm tai nghe, cậu không để ý đến đồng đội trong game nữa, mà đứng lên chạy ra ngoài, Hoa Bán Sơ hiếm khi không trầm ổn như vậy, không ngờ tới vừa mới quay người lại, liền ngay lập tức đâm phải lồng ngực một thanh niên. Hoa Bán Sơ vội vã tìm đồ, cậu không nhìn kỹ người bị đụng vào, thuận miệng nói xin lỗi, sau đó chạy đi. Người thanh niên bị Hoa Bán Sơ đụng vào có vóc dáng rất cao, còn có một khuôn mặt nam thần, anh đi vào quán cà phê Internet, có rất nhiều tầm mắt hướng tới, quanh người anh là khí thế khó đụng vào, lúc Hoa Bán Sơ đụng vào người anh, mọi người đều nghĩ sẽ phát sinh ra xung đột, không ngờ không có điều gì xảy ra cả, thậm chí anh còn nghiêng nghiêng người cho Hoa Bán Sơ thuận lợi chạy nhanh đi. Người đó nhìn theo bóng lưng Hoa Bán Sơ đã đi xa, lại ngó một chút màn hình máy tính của cậu. Trong trò chơi lúc này chưa tới thời gian đầu hàng, hai đồng đội làm nhảm của Hoa Bán Sơ vẫn còn đang tận tình khuyên bảo công tác tư tưởng với vị support, hy vọng support đội mình phải như một người đàn ông thực thụ, vì triệu hoán sư vinh quang, vì Demacia kiêu ngạo, vì tình yêu và hòa bình mà đứng lên chiến đấu. Người thanh niên hình như cảm thấy rất thú vị, anh cong cong khóe môi, ngồi xuống vị trí của Hoa Bán Sơ, gõ xuống vài chữ bằng tốc độ tay rất nhanh. Sao Bắc Cực, Polaris, tiếp tục ván đấu đi. 1. Bản đồ LMST, gồm 3 đường. Trên cùng có con Baron màu tím là đường trên top, người đi đường top thường là các đấu sĩ có lượng máu trung bình, sát thương không quá cao để mở ra giao tranh. Đường giữa mít thường là các pháp sư có lượng sát thương phép cao nhưng máu mỏng, tốn mana năng lượng, cần có bùa xanh để duy trì, còn được gọi là AP Carry. Đường dưới bot là đường có con rồng Dragon, gồm có hai người cùng đi là AD Carry xạ thủ có lượng sát thương vật lý cao nhưng máu rất mỏng, cần nắm giữ vị trí tốt và cần được bảo vệ và support hỗ trợ. Trợ thủ có 3 loại SP là SP đỡ đòn che chắn chống đỡ sát thương, SP phép là SP có lượng sát thương phép giống như mít và SP bắp có thể hồi máu tạo giáp phép. Còn phần có các con quái nhỏ là phần rừng đó, người đi rừng jungle đi farm đi giết quái tăng lượng vàng cho bản thân và đội, người đi rừng đa số là các sát thủ có lượng máu mỏng nhưng lại có cả sát thương vật lý và sát thương phép, trong nháy mắt có thể giết chết song C gồm AP và AD của đội bạn. 2. Đội đỏ xanh có các vị trí như là tấm gương phản chiếu, các vị trí bùa sẽ trái ngược nhau. 3. Nhà chính và khu triệu hoán. 4. BP, ban, em, tích cấm và chọn, đây là giao diện có thể cấm các vị tướng cho đội mình và đội bạn không thể chọn, sau khi cấm sẽ đến lượt chọn, mỗi người chỉ có thể chọn một tướng, sau đó sẽ đến lượt chọn của đội bạn. 5. Quỷ trị, giám sát, ủy quyền, cách chương.